Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký tập số 60. Tiên Phong xin chào RMVN nhé, chào Bắc Nguyễn, chào Tuyền Nguyễn, chào Thanh Nguyễn, chào Anh Liêu. Chào Hiếu Khắc Vũ nha, chào Linh Võ. Mọi người chịu khó tương tác giúp Phong nhé. Thì anh em nhận được thông báo sẽ đều hơn. Toàn anh em, rất nhiều anh em mà không nhận được thông báo kênh cũng rất lâu rồi đấy. Chúng ta diễn biến tiếp theo của tập truyện mọi người nhé. Lục Tiên Ký tập 60. Lục Dương nhìn Tần Thiên, lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt nở một nụ cười nửa không, rất nhanh đã nghĩ ra được manh mối. Loại trừ khả năng Tần Hạo Nhiên nhất hồn hóa tam thanh, Lý Hạo Nhiên chắc chắn là truyền kiếp của Tần Hạo Nhiên, vậy thì người tự xưng được cái Tần Thiên này rất có thể là hàng giả do có người chủ ý đẩy ra. Có lẽ là để kế thừa gia sản của Tần Hạo Nhiên, hoặc là cao tầng Cửu U giáo để tranh giành ngôi vị giáo chủ, trước tiên cứ chứng minh địa vị chính thống của mình. Dù là cái loại nào cũng không đáng sợ, không có ảnh hưởng tới cục diện. Người nói bậy. Tần Nghiên Nghiên nghe Tần Thiên nói vậy, lập tức giống như là một con mèo bị chọc giận vậy, hai ngón tay kẹp lấy 8 lá bùa lôi đình bắn về phía Tần Thiên, tựa như là xạ nhật chi tiễn. Mặc dù Tần Hạo Nhiên là một người cha cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng mà nàng cũng không có dùng thứ cho bất kỳ một ai giả mạo cha mình trước mặt. Lá bùa lập tức lóe sáng, sấm sét nổ tung, sấm sét màu trắng sữa nổ tung như là rồng bay phượng múa, ầm ầm đâm vào đối thủ. Tần Thiên không ngờ Tần Nghiên Nghiên đột nhiên nổi giận, vội vàng ứng phó, trận pháp dưới chân quay nhanh, dựng lên từng tia sáng chặn lại sấm sét. Sấm sét và tia sáng không ngừng va chạm. Tần Hạo Nhiên giỏi nhất là trận pháp, vừa khéo Tần Thiên cũng giỏi trận pháp. Sấm sét màu trắng sữa hóa thành sấm sét, hóa ra tiếng nổ kinh thiên động địa, dung chuyển Tần Thiên suýt nữa là không đứng vững được. Tần Nghiên Nghiên thừa thắng xông lên, cường hóa lá bùa dán trên người, lực lượng tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn mà cơ thể có thể chịu đựng được. Nàng bước chân bảy sao, thân ảnh như là ma chơi lượn lờ bất định, chân phải quét ngang. Tần Thiên hai tay kết ấn, trận pháp dưới chân đột nhiên thay đổi, một bức màn sáng chắn ở trước mặt hắn. Rắc một tiếng, Tần Nghiên Nghiên khẽ hét lên một tiếng, lực lượng dưới chân tăng thêm 3 phần, thế mà là ra một cước đá nát màn chắn. Tận dụng khoảnh khắc trận pháp mất hiệu lực, Tần Nghiên Nghiên cắn ngón tay vẽ bùa trên không, một đạo phù văn màu máu xuất hiện ở giữa hai người. Phù văn hóa thành một dải lụa chạm đến cổ Tần Thiên. Tần Thiên không kịp bố trí trận pháp, giơ tay đỡ một cái, lập tức hét lên một tiếng, lòng bàn tay máu tươi chảy ròng. Tần Nghiên Nghiên tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách, giao chiến cận chiến với Tần Thiên. Đêm qua Lý Hạo Nhiên nhàn rỗi, lượn hóa quần áo của Tần Nghiên Nghiên từ đầu đến chân. Quần áo Tần Nghiên Nghiên nhìn có vẻ nhẹ bẫng, nhưng mà thực tế đã trở thành một bộ áo giáp, ở giai đoạn trúc cơ khó có thể xuyên thủng. Ban đầu Lý Hạo Nhiên còn khuyên Tần Nghiên Nghiên học theo mình, cạo trọc đầu luyện thành tóc giả. Lúc đầu lúc chiến đấu có hiệu quả thần kỳ, bị Tần Nghiên Nghiên là kiên quyết từ chối. Mễ đại nhân thấy tình hình không ổn, vừa định ra tay ngăn cản thì Lục Dương thoát một cái giữ chặt lấy cổ tay. Mễ đại nhân không tin tưởng vào sự truyền kiếp của Tần giáo chủ sao? Tần Thiên và Tần Nghiên Nghiên nhanh chóng giao thủ. Trận pháp của Tần Thiên mặc dù có phần là tinh diệu, nhưng mà rút cục không giỏi cận chiến. Dưới thế tấn công mãnh liệt của Tần Nghiên Nghiên, dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Tần Nghiên Nghiên giỏi về bùa chú, thích gần chiến giống như là mẫu thân mình. Tần Thiên không ngừng ho ra máu, liên tục lùi lại, toàn thân không ngừng run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều quặn lại với nhau. Đây là ám kình mà Tần Nghiên Nghiên đánh vào cơ thể hắn khi giao chiến. Thiên ấn tay vào cây, cây nổ tung, lúc này mới hóa giải được luồng ám kình này. Ngươi lại. Trong thời gian ngắn giao thủ, Tần Thiên đã phải chịu một tổn thất lớn. Hắn không ngờ rằng ở trúc cơ hậu kỳ chiến lược lại chênh lệch đến như vậy. Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên lạnh lùng nói tên của mình, không nói thêm lời nào. Lục Dương thấy Tần Nghiên Nghiên vẫn muốn đánh, liền truyền âm cho nàng, nói với nàng rằng hiện trường vẫn còn rất còn ẩn núp một hóa thần kỳ nữa. Nếu tiếp tục đánh Tần Thiên, e rằng vị hóa thần kỳ này sẽ ra tay. Tần Nghiên Nghiên lúc này mới thôi tức giận quay trở lại phía sau. Lý Hạo Nhiên còn tốt bụng an ủi người con gái kiếp trước, bảo nàng không cần tức giận như vậy. Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Tần Nghiên Nghiên nói: "Cháu gái, sao ngươi lại khai tên thật làm gì? Không phải đã nói sẽ đặt cho mình một cái tên giả sao?" Đêm qua khi bàn bạc đối sách, Lục Dương đề nghị đối phó với Ma giáo không thể dùng tên thật và diện mạo thật, để dễ để lại hậu họa. Vì vậy hôm nay đứng trước mặt Mễ đại nhân là bốn người Lục Dương đều được ngụy trang, sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở. Vừa nãy tức quá quên mất. Tần Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của nàng còn chưa đủ, dễ bị cảm xúc chi phối. Lục Dương tươi cười nhìn Tần Thiên: "Người nói ngươi là Tần giáo chủ truyền kiếp, vậy ngươi có bằng chứng gì không?" Tần Thiên bị Tần Nghiên Nghiên đánh cho hồn bay phách lạc, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn trước đó nữa, nhưng hắn vẫn cứng cổ nói: "Bản tọa ngộ ra luân hồi một chút thành tựu, nhớ lại những manh mối về bảo vật giấu ở trấn cổ hoẻ. Để ta đoán xem, chẳng lẽ là nhớ lại nơi Tần giáo chủ chôn giấu bảo vật có liên quan đến cây hoẻ hả?" Mễ đại nhân, Tần Thiên và hóa thần kỳ sau lưng Tần Thiên đều giật mình. Sao đối phương cũng biết những điều này chứ? Chẳng lẽ đối phương thực sự là Thiên Đình giáo, tìm được Tần giáo chủ truyền kiếp? Khóe miệng Lục Dương nở một nụ cười bí ẩn, khiến cho ba người kinh ngạc không thôi. Thực ra điều này rất là dễ đoán. Nếu Kiều U giáo thực sự biết bảo vật ở đâu, thì đã sớm phái người lấy bảo vật đi rồi, nào đợi đến tận hôm nay chứ? Lời giải thích duy nhất là Kiều U giáo đã biết manh mối, và manh mối khá là mơ hồ. Manh mối là gì? Không khác gì ngoài cây hoẻ. Cho dù Lục Dương đoán sai manh mối mà Kiều U giáo nắm giữ, thì manh mối mà hắn ta nói cũng là sự thực. Lục Dương thấy phản ứng của Tần Thiên liền biết mình đã đoán đúng rồi. Mễ đại nhân là người từng trải, biểu cảm sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Tần Thiên chưa từng trải sự đời, chỉ cần dụ dỗ một chút là ra. Mễ đại nhân ra vờ bình tĩnh nói: "Điều này không nói lên điều gì. Trấn cổ hoẻ nổi tiếng nhất là cây hoẻ. Manh mối không liên quan gì đến cây hoẻ, chẳng lẽ còn liên quan đến ma nữ sao? Loại manh mối này chỉ cần nghĩ một chút có thể nghĩ ra. Xem ra các người cũng chỉ biết được manh mối như vậy thôi." "Cái gì?" Lục Dương lắc đầu tiếc nuối. "Không ngờ Cửu U ngày xưa sánh ngang với Thiên Đình, ngày nay đã suy tàn tới mức này đấy. Ta đã nói, Thiên Đình giáo chúng ta đã tìm thấy Tần giáo chủ truyền kiếp, từ lâu đã biết vị trí của bảo vật từ miệng Tần giáo chủ truyền kiếp." "Không thể nào." Tần Thiên phản bác trước tiên, bị mọi người có mặt ở đó phớt lờ. Hóa thần kỳ sau lưng hắn động sát tâm, muốn giết chết bốn người Lục Dương ở đây, nếu không hậu họa rất lớn. Hắn suy nghĩ một chút rồi từ bỏ ý định này. Đối phương rõ ràng không sợ mình, với tư cách là thiên tài thời thượng cổ, sao có thể không có vài lá bài tẩy bảo vệ tính mạng chứ? Giết không được bọn họ bây giờ, sau này Cửu U giáo và Thiên Đình giáo kết thành đồng minh, xui xẻo chính là mình. Lục Dương xua tay, hoàn toàn không coi Mễ đại nhân ra gì. "Không tin sao? Kiều U giáo các người đánh mất quá nhiều truyền thừa, không tin cũng là chuyện thường. Thôi vậy, ta sẽ tìm thứ mà Tần giáo chủ giấu đi." Mễ đại nhân không cảm thấy Lục Dương kiêu ngạo. Đối phương là người để ứng thiên tiên ra tay ngăn chặn con đường thành tiên, là thiên tài tuyệt thế thời thượng cổ, sao có thể để hắn là nguyên anh kỳ bình thường trong mắt chứ? Không chỉ Lục Dương, mà Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên phía sau Lục Dương đều có thái độ này. Trong đó Tần Nghiên Nghiên diễn xuất là kém nhất, tối qua đã tập luyện cả một đêm rồi đấy. Lý Hạo Nhiên không biết là trời sinh như vậy hay do ảnh hưởng của mảnh ký ức, diễn một lần đã thể hiện được thái độ này, khiến cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vỗ tay khen ngợi. Lục Dương quay người bước vào ngôi miếu đổ nát, khiến cho Mễ đại nhân khá ngạc nhiên. "Vào đi, để các ngươi tận mắt nhìn thấy Cửu U giáo các ngươi bị chính đạo áp bức quá lâu, trốn chui trốn nhồi, trở nên không dễ dàng tin tưởng người khác, điều đó có thể hiểu." Lục Dương đi thẳng vào chính điện, Mạnh Cảnh Chu ba người và ba con quỷ nữ đi theo phía sau, Mễ đại nhân và Tần Thiên cuối cùng đi. Chính điện vẫn đổ nát như cũ, nửa pho tượng Phật, cửa sổ cũ kỹ, xà ngang trên đỉnh bị nứt, hương khói ảm đạm trên bàn thờ. Bụi bặm rơi trên tường gạch nung đã che lấp nhiều hoa văn và chữ viết, khiến cho người dân trấn cổ hoẻ mất đi mục đích ban đầu khi xây dựng ngôi miếu. Lục Dương ngẩn người nhìn cảnh này, giống như là gợi lại ký ức thời thượng cổ. Cứ thế, như thể thiên đình cũng giống như là ngôi miếu bị người ta lãng quên này, cũng bị người ta quên lãng. Nhớ lại lúc đó, ai mà không biết đến uy danh của thiên đình chứ? Hắn lầm bầm, vừa khéo để Mễ đại nhân và Hóa Thần Kỳ có thể nghe được. Lục Dương giơ cánh tay lên, kiếm quang tụ lại, ngưng tụ thành một tia kiếm quang màu vàng. Tia kiếm quang có uy danh lừng lẫy thời thượng cổ này, ngày nay đã không còn ai biết tới. Kiếm quang màu vàng rơi xuống, nửa pho tượng Phật bằng gỗ bị chẻ làm đôi, lộ ra một chiếc hộp gỗ phủ đầy búa bùa chú cũ kỹ. Di vật của Tần giáo chủ. Mễ đại nhân kinh hô, mắt chữ A, mồm chữ O. Hắn không ngờ rằng bảo vật mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, từ đầu đến cuối đều ngay ở trước mắt của mình. Sao? Thế nào? Lục Dương cân nhắc chiếc hộp gỗ, nhẹ hơn dự kiến. Không biết nên bên trong được cái gì. Lý Hạo Nhiên nhân cơ hội cảm thán. 400 năm trước giấu đồ cây hòe, ai mà ngờ được người chân dân chấn cổ hòe, xây miếu, chặt cây hòe, đổ xuống, khắc thành tượng Phật, tạo hóa trêu người. Tất nhiên đây không phải là ký ức mà Lý Hạo Nhiên nhớ lại, mà là kết quả suy luận của Lục Dương tối ngày hôm qua. Quá trình suy luận rất là đơn giản. Cửu U giáo biết nơi này có đồ của Tần Hạo Nhiên, chắc chắn sẽ là tung lên như cày đất vậy, giống như là run đất chui trong đất đi qua đi lại. Lục Dương còn nghi ngờ rằng đám cháy lớn ở trấn cổ hòe cũng do Cửu U giáo gây ra, mục đích là đốt cháy cây hòe, tìm ra chiếc hộp gỗ. Dù sao thì chiếc hộp gỗ chắc chắn cũng không bị cháy hỏng. Mặc dù vậy, Cửu U giáo vẫn không tìm thấy chiếc hộp. Đó chỉ có thể là nói hộp gỗ Tần Hạo Nhiên giấu ở Cửu U giáo nằm ở điểm mù thị giác. Ví dụ như cây hòe đã sớm được chế tác thành tượng Phật, tại sao Tiểu Thất và những người khác lại luôn ở trong ngôi miếu này? Chẳng lẽ chỉ vì ở đây không có ai sao? Đùa cái gì chứ, nơi này nằm ở rìa trấn cổ hòe, xung quanh không có mấy cây hòe, ở đây còn không bằng ở trong trấn cổ hòe nữa. Sở dĩ họ không có là vì nửa pho tượng Phật trong chính điện này là do gỗ cây hòe tạo ra, có thể nuôi hồn. Lục Dương dùng sức không mở được hộp gỗ, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Chiếc hộp gỗ bị Tần Hạo Nhiên niêm phong, không phải là Tần Hạo Nhiên thì không thể mở ra được. Nếu dùng vũ lực để mở, rất có thể sẽ làm hỏng vật liệu ở bên trong hộp gỗ. Tiểu tử, tiếp theo, ngươi không phải nói ngươi là Tần giáo chủ truyền kiếp sao? Mở đi. Tần Thiên giật mình, như là cầm phải củ khoai lang nóng hổi vậy, luống cuống tay chân, suýt nữa là không đỡ được. Hắn có phải là Tần giáo chủ truyền kiếp hay không thì chính hắn là người rõ nhất. Vạn nhất thì sao? Nếu mình thực sự là thì sao? Hắn nghiến răng, chán toát mồ hôi lạnh, dùng hết sức bình sinh để bẻ hộp. Chiếc hộp không hề nhúc nhích. Hóa Thần Kỳ hận sắt không thành thép, nhìn Tần Thiên. Đồ ngu, ai quy định phải mở đây? Vậy mở không được sao? Mễ đại nhân cầm chiếc hộp, xem xét cẩn thận. Hắn hiểu biết đôi chút về thuật phong ấn, nhìn ra đây là phong ấn mà Tần giáo chủ đã tốn rất nhiều pháp lực để thiết lập, chỉ có Tần giáo chủ mới có thể mở. Hoặc là người truyền kiếp của Tần giáo chủ. Lý Hạo, ngươi mở ra đi. Lục Dương cười khẽ một tiếng, để Lý Hạo Nhiên là giáo chủ đời trước mở hộp. Lý Hạo Nhiên là giáo chủ đời trước, người thông hiểu bí ẩn luân hồi, có tư cách ngang hàng với thiên kiêu thời thượng cổ, đương nhiên không thể trực tiếp đi lấy, như vậy sẽ không hiện được sự uy nghiêm của hắn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã là kim đan kỳ, không phù hợp. Nhiệm vụ giúp Lý Hạo Nhiên duy trì sự uy nghiêm này được giao cho Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên bước tới, vừa nhận được hộp gỗ từ tay Mễ đại nhân, định đưa cho Lý Hạo Nhiên. Ngay khi chiếc hộp gỗ chạm vào ngón tay Tần Nghiên Nghiên, phong ấn tinh huyết như gặp được chủ nhân vậy, biến mất trong nháy mắt. Tần Nghiên Nghiên chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Dương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng may mắn là trong cơ thể quán có bất hủ tiên tử. Sau khi bất hủ tiên tử giải thích, Lục Dương đã hiểu rõ nguyên do của sự việc. Đây là phong ấn tinh huyết do Tần Hạo Nhiên để lại, chỉ có người có dòng máu giống Tần Hạo Nhiên mới có thể mở ra. 400 năm trước, chỉ có Tần Hạo Nhiên là người đáp ứng được điều kiện này, nhưng bây giờ có thêm một người nữa phù hợp với điều kiện này là con gái quán. Mễ đại nhân mở to mắt, ông ấy hiểu biết rộng, uyên thâm, trong chớp mắt đã hiểu ra gì đó, có vẻ như đã phát hiện ra sự thực, bừng tỉnh đại ngộ. Họ Tần có thể giải trừ phong ấn của Tần giáo chủ, tuổi tác cũng tương ứng với thời điểm Tần giáo chủ qua đời. Tài năng kinh người, tuổi trẻ đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, còn đánh bại cả Tần Thiên cùng cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Nói cũng phải, mọi chuyện nói đã được, mọi chuyện đều nói được thông. Hắn kích động chỉ vào Tần Nghiên Nghiên. Cô chính là Tần giáo chủ truyền thế. Nàng không phải Tần giáo chủ truyền thế thì ai mới là Tần giáo chủ truyền thế đây? Tuy là nữ tử, nhưng ai quy định nam tử có thể truyền thế vẫn là nam tử chứ? Luân hồi huyền bí, mọi thứ đều là ẩn số, mà đã là ẩn số thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lục Dương cũng từng nói, giáo phái thiên đình của họ đã tìm thấy Tần giáo chủ truyền thế. Lục Dương cố ý để Tần Nghiên Nghiên đến lấy hộp, nhất định là muốn để cho mình nhìn thấy cảnh Tần Nghiên Nghiên giải trừ phong ấn này, chứng minh rằng họ đúng là đã tìm thấy Tần giáo chủ truyền thế. Tần Nghiên Nghiên sực sốt, ta lại thành phụ thân ta truyền thế sao? Tần Nghiên Nghiên bước chân vào thế gian đã cảm thấy thế gian này thật là khó lường. Khi mới đến trấn cổ hè, thấy Tiền Đa và ma nữ dây dưa với nhau, hai sư huynh của Tiền Đa còn chơi trội hơn. Sau đó hiểu lầm được giải tỏa, lại nghe được tin về cửu u giáo hiếm thấy trong giang hồ. May mắn thay, người cha mà nàng từng gặp mặt lại chính là giáo chủ đời trước của cửu u giáo. Hơn nữa cha nàng còn giấu hai mẹ con vì sự nghiệp mà mắc nợ một khoản tiền khổng lồ. Đến cuối cùng, nàng lại trở thành cha mình. Nàng mới 17 tuổi, đã trải qua những điều mà nhiều người cả đời cũng không thể trải nghiệm được. Lục Dương cũng sửng sốt. Mọi chuyện đã đến nước này, cho dù hắn có nói Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên truyền thế thì bên kia cũng sẽ không tin, có đúng không? Lục Dương cảm thấy kế hoạch của mình khá là hoàn hảo. Trước tiên lợi dụng kiến thức phong phú về thời cổ đại để dựng cờ, xây dựng một thiên đình giáo hư hư mờ mờ, đưa Hoàng Đậu Đậu vào vị trí Đậu Thiên Tôn. Hắn thậm chí còn viết cả biên niên sử thiên đình giáo, đảm bảo vạn vô nhất nhất, bất kể ai đến cũng không nhìn ra được sơ hở. Sau đó tìm được chiếc hộp gỗ, để Lý Hạo Nhiên thuận lợi mở, chứng minh Lý Hạo Nhiên chính là Tần Hạo Nhiên truyền thế. Thiên đình giáo của bọn họ có thể thế lực ngút trời, có ý định giúp đỡ cửu u giáo, như vậy có thể bắt tay với cửu u giáo. Nếu may mắn, còn có thể bắt tay với hai ma giáo khác nữa. Sau khi diệt trừ Bất Hủ giáo, Lục Dương đã nhiều lần tự hỏi về hành động trước đó của mình. Hắn cho rằng hành động trước đây của mình là quá mức gấp gáp, không cần phải diệt trừ bất hủ giáo nhanh như vậy. Hắn hoàn toàn có thể lần theo manh mối của Bất Hủ giáo, tìm ra ba ma giáo lớn khác còn lại, cuối cùng là một mẻ hút gọn. Nhưng không sao, vá víu vẫn còn kịp. Bế đại nhân đoán không sai, nàng chính là Tần giáo chủ truyền thế mà thiên đình giáo chúng ta tìm thấy. Sau khi trải qua sự tu luyện của luân hồi, linh hồn Tần giáo chủ đã trở thành linh hồn vô nhiễm, rũ bỏ những ảnh hưởng sau này, trở về với bản ngã ban đầu, trở thành một thế được thực thể, không có giới tính. Tần giáo chủ đời sau chuyển thế thành người, đầu thai vào bào thai nữ, chịu ảnh hưởng của mê hoặc trong thời kỳ mang thai, quên đi ký ức tiền kiếp, sau đó được trường bối trong giáo phái của ta dùng bí pháp luân hồi mà tìm được, đánh thức một tia quang tiền kiếp. Dần dần đã thức tỉnh được ký ức. Họ Tần là gốc rễ của linh hồn. Linh hồn mất đi, họ sẽ trở thành bèo không rễ, trôi giạt theo dòng nước, dần dần quên đi bản ngã. May mắn thay, công lao luân hồi của Tần giáo chủ đã vang dội, khiến cho kiếp trước và kiếp này của mình giữ nguyên một họ. Kiểu u giáo các người bị tên gọi là Tần Thiên này lừa dối, cho rằng hắn chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Hắn hẳn là trong đó cũng nguyên nhân do dòng họ, đúng chứ? Chỉ tiếc là các người chỉ hiểu được một phần về luân hồi, không hiểu toàn bộ, nếu không cũng sẽ không nhận lầm Tần Thiên là Tần giáo chủ truyền thế. Lục Dương giễu cười. Nhưng nói đi thì nói lại, luân hồi vẫn chưa kết thành chính quả hoàn chỉnh. Ai dám nói mình đã lĩnh ngộ được đạo luân hồi đây? Ngay cả Ứng Thiên Tiên bọn họ cũng không làm được. Mọi người có mặt đều bị Lục Dương lừa một lúc. Lý Hạo Nhiên không nhận được truyền âm hỏi Mạnh Cảnh Chu. Mạnh sư huynh, sao Lục sư huynh lại hiểu biết nhiều về luân hồi như vậy? Hắn hiểu cái gì, nghe lại biết bịa rồi. Mạnh Cảnh Chu tỉnh táo nhất, nghe mở đầu đã biết là đây là do Lục Dương bịa đặt ra tại chỗ. Lục Dương nhận lấy chiếc hộp gỗ, ném cho Mễ đại nhân. Đây là có ý gì? Mễ đại nhân không hiểu, đây là bảo vật mà Tần giáo chủ cố ý giấu đi. Lục Dương nở một nụ cười tự tin. Mặc dù bảo vật mà Tần giáo chủ rất là quý giá, nhưng mà đối với thiên đình giáo chúng ta mà nói thì chả là cái gì hết. Ngươi mang chiếc hộp vỗ về, đưa cho các cấp cao của các ngươi xem thứ bên trong, để bọn họ biết rằng không phải là thứ mà thiên đình giáo chúng ta làm giả, mà là bảo vật của Tần giáo chủ. Trong lời nói của Lục Dương lại có muốn đối thoại cao cấp, coi Mễ đại nhân như là công cụ truyền lời. Là một thiên tài cổ đại, hắn thực sự có tư cách này chứ? Ngoài ra, ba ma nữ này trông cũng không có tệ, để lại cho ta. Lục Dương không nói lời nào, nhẹ nhàng chạm vào trán ba con quỷ nhỏ. Bé đại nhân phát hiện rằng hắn đã mất đi quyền kiểm soát đối với bọn chúng ngay lập tức. Đây là cái thủ đoạn gì chứ? Bản thân ông ta đã tốn rất nhiều công sức để khắc chế, cấm chế linh hồn. Tại sao lại có thể bị xóa bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ? Ông ta cao hơn Lục Dương hẳn một đại cảnh giới đấy. Có phải là thủ đoạn cổ xưa đã thất truyền từ lâu rồi không? Hay là liên quan tới luân hồi? Bé đại nhân toát mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy Lục Dương và những người này đều cao thâm mặt chắc, sâu không thể lường được. Nếu các người muốn hợp tác với Thiên Đình giáo chúng ta, hãy đến tiệm nướng ở quận Diên Giang tìm chúng ta. Nếu không muốn thì thôi. Bé đại nhân và cường giả hóa thần kỳ sắc mặt âm thầm bất định. Đối phương đến từ thời cổ đại, có truyền thừa hoàn chỉnh, có tàn dư Thiên Đình. Nếu như hợp tác, kiểu u giáo của bọn họ coi như là leo cao rồi. Chuyện này nhất định sẽ báo cáo với cấp cao trong giáo. Bé đại nhân lộ ra sắc tại mặt âm tình bất định, rất khách sáo đối với bốn người Lục Dương. Nói xong thuận tay dẫn theo Tần Thiên rời khỏi trấn cổ hoè. Sao, ngươi không đi à? Lục Dương cố ý liếc về phía Hóa Thần Kỳ. Hóa Thần Kỳ trong lòng giật mình, cuối cùng cũng xác định đối phương thực sự giấu một cao thủ. Hắn không dám nán lại, cũng rời khỏi trấn cổ hoè. Thế nào, bọn họ có tin không? Tần Nghiên Nghiên có chút lo lắng. Lục Dương cười nói, không lo lắng. Bọn họ có tin hay không, không quan trọng. Chính đạo đàn áp ma đạo lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện một người trợ giúp đắc lực, cho dù không tin, cũng sẽ đến quận Diên Giang để xác định tình hình. Đi thôi, về thôi. Chỉ riêng chúng ta thì không thể lừa được Thiên Đình giáo, cần phải về tông môn tìm vài người để làm bộ mặt. Ta cũng có thể đến vấn đạo tông không? Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc hỏi. Ở trong ấn tượng của cô, năm đại tiên môn cao cao tại thượng, lạnh lùng và cô độc, cực kỳ là bài ngoại. Người ngoài không thể dễ dàng có thể vào. Tất nhiên là có thể chứ, ngươi là con gái trước của Lý Sư Đệ mà. Lục Dương tiếp tục nói. Không chỉ ngươi, vợ trước của Lý Sư Đệ là Tô Y Nhân cũng có thể đến vấn đạo tông. Này, lão mẹ, chuyện này có phải là nhanh chóng báo cáo với giáo phái đi. Hóa Thần Kỳ nghiêm túc nói. Chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của bọn họ. Bệ đại nhân gật đầu. Ông cũng nghĩ như vậy. Thiên Đình giáo thực giả không phải do bọn họ nghĩ thế nào, mà là do cấp cao trong giáo phải nghĩ thế nào. Đây là toàn bộ sự việc. Mễ đại nhân và cường giả Hóa Thần Kỳ trong lòng run sợ báo cáo cho người trước mặt. Người trước mặt mặc áo choàng, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu và u ám, như thể ẩn chứa những bí ẩn vô tận. Chính là một trong ba phó giáo chủ của kiểu u giáo, Thạch Hóa Cốt. Thân phận của Tần Thiên chính là doán ta bịa ra. Thạch Hóa Cốt cười lạnh một tiếng khiến cho người ta rùng mình. Thật hay giả? Chỉ cần xem bảo vật trong hộp có phải do Tần Hạo Nhiên để lại hay không là biết. Có thể làm giả những thứ khác, nhưng không thể làm giả đồ của Tần Hạo Nhiên. Hắn mở chiếc hộp gỗ. Trong hộp chỉ là một tờ giấy ố vàng, là chữ viết của Tần Hạo Nhiên. Trên đó viết: Bản nhân Tần Hạo Nhiên, ngày hôm nay lập giấy nợ, nợ Thương Hội Lạc Địa kim tiền 10 tỷ khối linh thạch. Nếu không trả đúng hạn, trời đánh năm tia sét. Là một tờ giấy nợ. Đang lúc Thạch Cốt ngẩn người, chữ viết trên tờ giấy nợ lặng lẽ thay đổi. Cái tên trên đó từ Tần Hạo Nhiên đã biến thành Thạch Hóa Cốt. Nội dung tờ giấy nợ biến thành: Bản nhân Thạch Hóa Cốt, ngày hôm nay lập giấy nợ, nợ Thương Hội Lạc Địa kim tiền 10 tỷ linh thạch. Nếu không trả đúng hạn, trời đánh năm tia sét. Thạch Hóa Cốt ngẩng đầu, đỉnh đầu đầy mây đen tùm, âm trần đáng sợ, đang chuẩn bị giáng xuống sấm sét kinh hoàng. Hắn vô thức nuốt nước bọt. Mễ đại nhân và Hóa Thần Kỳ thấy vậy thì bỏ chạy. Trên đường trở về vấn đạo tông, Mạnh Cảnh Chu đột nhiên hỏi. Nói ra hộp gỗ là đồ của Tần Hạo Nhiên, không phải nên để Lý Sư Đại giữ lại sao? Lục Dương im lặng một lúc, sau đó thành thực nói. Tin ta đi, Lý Sư Đại chắc chắn không muốn lấy thứ đó. Sau khi mở phong ấn hộp gỗ, Lục Dương định mở xem bên trong là thứ gì thì bị Bất Hủ Tiên Tử vội vàng ngăn lại. Trong hộp có một tờ giấy nợ liên quan đến lực lượng nhân quả. Tần Hạo Nhân dùng hộp để tách giấy nợ và nhân quả của mình. Nếu người mở hộp có quan hệ với Tần Hạo Nhân thì người mở hộp sẽ có mối liên hệ nhân quả với giấy nợ, khoản nợ sẽ do người thay Tần Hạo Nhân trả. Tờ giấy nợ này không thể hủy, nếu không người có mối quan hệ nhân quả với tờ giấy nợ sẽ phải chịu một đòn tấn công tương đương với toàn lực của độ kiếp kỳ. Có lẽ Tần Hạo Nhiên bất lực trong việc trả nợ nên đã giấu tờ giấy nợ này đi. Ai đào được hộp gỗ coi như là bảo vật thì xui xẻo thôi. Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi nghiêm túc. Lục Dương hít một hơi thật sâu. Tần Hạo Nhiên quả nhiên là giáo chủ ba giáo, phong cách hành sự đủ là tàn nhẫn. Không biết gã xui xẻo nào có mối liên hệ nhân quả với giấy nợ này đây. Đồng thời Lục Dương cũng hiểu ra một chuyện. Không trách được phong ấn trên hộp là phong ấn tinh huyết. Tần Hạo Nhiên căn bản không suy nghĩ chuyện kiếp sau của mình mở phong ấn. Hắn không có ngốc, sao có để kiếp sau gánh món nợ khổng lồ này chứ. Tổng bộ Cửu U giáo, mây đen đè thấp, kiếp nạn hiếm khi hiếm có trăm năm có một đang hiện hữu ngay trên không trung. Đột nhiên một tia chớp màu tím to lớn trong nháy mắt là chiếu sáng toàn bộ bầu trời, giống như là một quả cầu điện khổng lồ vỡ ra lan tỏa ra bốn phía. Dưới ánh sáng của nó, mọi thứ đều trở nên dị thường rõ ràng, như thể thời gian bị tạm dừng vậy. Tiếp theo lại có một tia chớp lớn xẹt ngang bầu trời, rồi đến tia thứ hai, tia thứ ba. Theo thời gian trôi qua, thạch hóa cốt dưới sự oanh tạc liên tiếp của từng tia chớp đã trở nên thê thảm không nỡ nhìn, thành một cục than rồi. Sau khi sấm chớp đi qua, thạch hóa cốt mở mắt ra, hắn phụt ra một luồng khói đen có mùi thịt. Mẹ kiếp, suýt nữa thì chết rồi. Thạch hóa cốt chửi rùa sợ hãi không thôi. Những tu sĩ thuộc tính âm như họ sợ nhất là dương đôi, nếu không phải là căn cơ quán vững chắc thì vừa rồi chắc chắn chết rồi. Kỳ lạ là trong thế công kích dày đặc của sấm sét, xung quanh một mảnh hỗn độn, quần áo của thạch hóa cốt đều bị cháy xém. Tờ giấy nợ kia giống như là không bị sấm sét rửa tội mà an bình tồn tại ở đó. Thạch hóa cốt nhìn thấy tờ giấy nợ này thì tức giận, hận không thể vỗ một cái thành tro bụi. Nhưng hắn biết lực lượng của tờ giấy nợ này, nếu hắn dám xé tờ giấy nợ này sẽ có sấm sét mạnh hơn mà giáng xuống, đó là cục diện chắc chắn là chết. Nếu hắn không trả tiền, tờ giấy nợ sẽ mỗi tháng triệu hồi một lần ngũ lôi oanh đỉnh, ai mà chịu nổi đây. Bây giờ có hai cách, một là đột phá độ kiếp kỳ, hai là phải trả tiền. 10 tỷ đinh thạch đấy, toàn bộ gia sản quán cũng không có nhiều như vậy. Truyền nợ, quả nhiên Tần giáo chủ có thể phá hủy tường đông đắp tường tây. Thạch hóa cốt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn đã từng suy nghĩ việc chuyển tờ giấy nợ đi một lần nữa, chỉ tiếc rằng tờ giấy nợ này đã có mối quan hệ nhân quả với hắn rồi. Trước khi mối quan hệ nhân quả biến mất, tờ giấy nợ sẽ không bị chuyển đi được. Thiên đình giáo, tốt, tốt lắm. Đây là cho ta một hạ mã uy sao? Thạch hóa cốt nghiến răng nghiến lợi. Đối phương quả là lão mưu âm thâm tính. Mẹ đại nhân và hóa thần kỳ trở lại, nhìn thạch hóa cốt như than cháy, cẩn thận hỏi: Phó giáo chủ, ngài không sao chứ? Thạch hóa cốt mặt đen sì nói: Các người nhìn ta có giống như là không sao không? Hóa thần kỳ hiểu ý thạch cốt, cẩn thận hỏi: Phó giáo chủ, ngài có chuyện gì à? Thạch hóa cốt cố gắng đè nén cơn tức giận muốn giết người. Tìm giáo chủ. Thạch hóa cốt dùng pháp thuật rửa sạch cơ thể, thay quần áo, đội tóc giả, vì tóc thật đã bị cháy hết rồi, nhất thời không mọc ra tóc mới nhanh được. Bé đại nhân và hóa thần kỳ ngầm hiểu không nói những chuyện trước khi về giáo. Bé đại nhân ở vào vị trí trung lập, ban đầu định đưa hộp gỗ trực tiếp cho giáo chủ, nhưng mà hóa thần kỳ là thân tín của thạch hóa cốt, sao có thể để mễ đại nhân làm như vậy chứ. Dưới yêu cầu cứng rắn của hóa thần kỳ, hộp gỗ đã được thạch hóa cốt mở ra thành công. Nếu chuyện này bị thạch hóa cốt biết, chắc chắn sẽ là một trường đánh chết hóa thần kỳ, không đập tan xương cốt thì không hả giận. Mễ đại nhân đã nắm được điểm yếu của hóa thần kỳ. Giáo chủ đương nhiệm của Cửu U giáo là một thanh niên tuấn tú, có chút không phù hợp với bầu không khí u ám của Cửu U giáo. Thiên đình, người nói xem, thiên đình giáo này có tiền không? Có thể cho chúng ta vay không? Cái gì? Thạch hóa cốt còn tưởng rằng đầu mình đã bị sét đánh hỏng rồi. Không, không có gì. Ta nói, hóa ra là thiên đình. Giáo chủ vội vàng đổi giọng. Hắn đã trở thành giáo chủ sau khi thấy báo cáo thâm hụt hàng tháng, mới biết giáo chủ đời trước đã sống khó khăn tới mức nào. Hắn chuyên tâm vào việc học, vì tín ngưỡng, và từ đầu bắt đầu học tài chính, tiến hành khảo sát thị trường, nghiên cứu thực tế, bắt đầu từ những việc nhỏ, phát hiện cơ hội kinh doanh, khai phá nhiều ngành nghề mới, nỗ lực kiếm tiền, duy trì sự tồn tại của Cửu giáo. Chỉ tiếc rằng trước mặt cái hố không đáy là xây dựng phong đô, kiếm được bao nhiêu linh thạch thì cũng không có đủ dùng. Loại chuyện này không thể nói cho người khác biết, rất dễ gây hoang mang. Đối mặt với áp lực đàn áp của chính đạo, bây giờ nếu để các giáo đồ biết được tình cảnh khó khăn của Cửu giáo, e rằng ngay cả ý định đầu thú cũng có. Vì vậy hắn rất sùng bái Tần Hạo Nhiên, thua lỗ như vậy mà vẫn có thể duy trì hoạt động thường ngày của Cửu giáo. Nếu hắn biết rằng trong tình huống như vậy Tần Hạo Nhiên vẫn có thể lập gia đình thì có lẽ sẽ càng sùng bái hơn. Tần Hạo Nhiên tái thế. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Tần Hạo Nhiên tái thế là do ba vị giáo chủ bịa ra để tranh giành gia sản của Tần Hạo Nhiên. Mặc dù giáo lý của Cửu giáo có thể đề cập đến luân hồi, về việc lý thuyết thì cũng có thể thực hiện được, nhưng trong lịch sử lâu đời của Cửu giáo chưa từng nghe nói đến ai đạt được luân hồi chuyển thế. Bây giờ đã xuất hiện một thiên đình giáo cổ xưa còn tìm được Tần Hạo Nhiên chuyển thế, mà Tần Hạo Nhiên chuyển thế lại là nữ nữa. Mặc dù nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng mà nghĩ lại thì cũng là hợp lý nha. Còn chắc là đồ của Tần Hạo Nhiên không? Thạch Hóa Cốt lặng lẽ lấy tờ giấy nợ ra. Thạch Hóa Cốt không biết giáo trùng đang thua lỗ. Hắn còn tưởng rằng cái loại giấy nợ này là do Tần Hạo Nhiên để lại, là cố ý ám hại người khác. Nhìn thấy tờ giấy nợ, giáo chủ liền hiểu đây chắc chắn là thứ Tần Hạo Nhiên để lại, không thể làm giả. Hơn nữa nhớ Tần Hạo Nhiên thông thạo nhân quả và trận pháp, có thể cắt đứt và chuyển hướng nhân quả. Như vậy thiên đình giáo và Tần Hạo Nhiên chuyển thế này có độ tin cậy rất cao. Gọi thêm hai vị phó giáo chủ khác họp nhanh. Vậy 10 tỷ linh thạch này có thể lấy ra từ kho bạc không? Thạch Quá Cốt không muốn bị xét đánh mỗi tháng. Giáo chủ nghiêm mặt nói: người nhận di sản Tần Hạo Nhiên được việc riêng, không thể động đến sổ sách công khai, công tư phải phân minh. Tuy nhiên ta có một đề nghị nhỏ. Giáo chủ xin anh nói: lần sau mà bị xét đánh thì làm phiền ngươi cách xa tổng bộ một chút, sửa chữa tổng bộ cũng rất cần tiền đấy. Tổng bộ Cửu U giáo có một cái bàn họp hình chữ nhật rộng lớn đặt giữa phòng. Giáo chủ ngồi một bên bàn, ba vị phó giáo chủ ngồi bàn bên kia. Bên cạnh họ là chiếc cốc sứ trắng, trong cốc rót đầy nước sôi. Giáo chủ khẽ hò hai tiếng mở sổ tay, nói: bây giờ bắt đầu cuộc họp hôm nay. Cuộc họp có 3 nội dung. Bây giờ bắt đầu nội dung thứ nhất. Mời hạng phó giáo chủ báo cáo hoạt động của Cửu U giáo trong một tháng qua. Hạng phó giáo chủ tướng mạo kỳ lạ, trên trán có 3 con mắt, có thể quan sát 6 hướng, thấu hiểu mọi thứ, là phó giáo chủ thường trực. Báo cáo, kể từ tháng 6, giáo phái của chúng ta nhìn chung có xu hướng ổn định và phát triển tốt hơn. Tháng này có thêm 30 giáo đồ, trong đó có 23 nam tu, 10 nữ tu, không phải là người thì có 3 vị là hồn ma. Tỷ lệ nam tu vẫn cao hơn, đối với chỉ thị thu nhận nhiều nữ tu của giáo chủ vẫn chưa được thực hiện. Sau cuộc họp nhất định sẽ tiếp tục chỉnh đốn, phấn đấu sớm ngày đạt được mục đích cân bằng tỷ lệ nam nữ. Tháng này có 18 giáo đồ bị Đại Hạ Vương Triều bắt giữ, có 3 giáo đồ mất tích ở yêu vực, có 2 giáo đồ đầu thú dưới sự khuyên nhủ của Huyền Không Tự. Theo tin tức đáng tin cậy, Đại Hạ Vương Triều đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng là hồn ma càng ngày càng hoành hành, đang sửa đổi biện pháp quản lý hồn ma của Đại Hạ Vương Triều. Sau khi biện pháp quản lý này được ban hành, phạm vi hoạt động của hồn ma giáo phái chúng ta có thể sẽ bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến tiến độ xây dựng phong đô. Về mặt khởi nghiệp mới, giáo phái chúng ta đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ thị của giáo chủ, đại lực thôi động đa dạng hóa con đường khởi nghiệp, tiến hành dịch vụ hỏa táng trọn gói, khuyến khích bách tính và tu sĩ chôn cất thi thể tại nghĩa trang do giáo phái chúng ta xây dựng, tiến hành dịch vụ cho thuê mộ phần, dự kiến mỗi 50 năm thu phí một lần. Giáo phái chúng ta cũng phát triển mạnh cái ngành buôn lậu, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện luật buôn lậu Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều khuyến khích và ủng hộ giáo phái chúng ta, đồng thời còn ban hành cờ thưởng nữa. Nhưng mà giáo phái chúng ta không ai dám nhận. Hiện tại cái ngành buôn lậu khó khăn, thu nhập thì ít ỏi, cần mở rộng hướng đi mới. Trong quá trình phát triển ngành đào mộ, giáo phái chúng ta đã nhiều lần gặp phải đại trưởng lão Vấn Đạo Tông, nghi là Vấn Đạo Tông đã nắm được một số manh mối về quy luật đào mộ của giáo phái chúng ta. Ngoài ra trong quá trình đào mộ, giáo phái chúng ta vô tình đào được tu sĩ hợp thể cổ đại đang ngủ say. Sau một hồi giao chiến, cuối cùng cả hai đều bị Đại Hạ Vương triều bắt giữ. Cuối cùng sau khi kiểm tra nghiêm ngặt, đã hoàn toàn loại trừ là bất kỳ kênh liên lạc nào do Bất Hủ giáo thiết lập. Đại Hạ Vương triều và Vấn Đạo Tông không thể liên lạc với thôn chúng ta qua con đường mà Bất Hủ giáo để lại. Báo cáo hết. Giáo chủ nghe xong báo cáo, trong lòng thở dài. Cựu u giáo này thực sự là không dễ quản lý. Đây đều là chuyện vớ vẩn gì thế? Tiền không dễ kiếm mà. Lão Hạng, 18 tên xui xẻo bị triều đình bắt là bị bắt như thế nào? Một vị phó giáo chủ khác tò mò hỏi. Hắn là họ Thi, là quỷ tu. Hắn từng là đệ tử Phật môn. Khi niệm chú vãng sinh đã dùng sức quá là mạnh, tự siêu độ cho mình, linh hồn thoát xác, sau đó bị cửu u giáo phát hiện đưa về cửu u giáo. Hạng phó giáo chủ thở dài nói. Ngoài 10 người bị bắt và đào mộ, vì đào mộ đào được tu sĩ hợp thể cổ đại, hai bên giao chiến quá lớn, có 8 tên ngốc. Nhiệm vụ ta giao cho 8 người này đã mở thành, làm mở thanh lâu. Sau khi họ khảo sát thực tế một phen, thấy thanh lâu nộp thuế cao quá, liền từ yêu vực tìm đến vài chục yêu thú hóa hình giống cái, đăng ký một sở thú, như vậy thuế suất sẽ thấp hơn nhiều. Nói là sở thú thôi, nhưng mà thực ra làm chuyện giống thanh lâu, đến lúc triều đình kiểm tra thì ngụy trang thành sở thú đàng hoàng. Cách làm này khá là thông minh. Quỷ tu Thi phó giáo chủ kinh ngạc, cảm thấy 8 người này rất là có ý tưởng mới. Hạng phó giáo chủ âm u nói, nhưng vấn đề là sở thú bình thường sẽ không nghi là cấm trẻ vị thành niên vào. Chí mạng nhất là có một vị tiên sinh tư thục nghe nói trong thành có mở sở thú, liền lấy cớ mở ra kiến thức, dẫn học sinh đi tham quan. Sau đó thì thực sự là mở mang kiến thức. Thì phó giáo chủ nghẹt mặt, có thể trao đổi kinh nghiệm sau khi kết thúc cuộc họp đi. Bây giờ bắt đầu nội dung thứ hai đi. Thì phó giáo chủ, người hãy nói về tiến độ xây dựng phong đô đi. Báo cáo, tiến độ diễn ra suôn sẻ, đã hoàn thành 8 phần, chỉ cần vốn thì 2 phần còn lại sẽ sớm hoàn thành. Giáo chủ nghe tới đây, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Để xây dựng phong đô, hắn suýt nữa đã bán cả quần đùi đi. Đáng tiếc hắn không phải là tộc Phượng Hoàng, nếu không hắn còn muốn bán cả máu luôn. Ma giáo không phải là hoàng đế dưới lòng đất, uy phong lẫm liệt sao? Sao kiểu u giáo của họ lại hỗn loạn đến như vậy chứ? Hãy xem Bất Hủ giáo, Diệu Dương giáo và Vô Tình giáo đi, có nhà nào giống như họ đâu. Hai vị phó giáo chủ khác nghe tin này, trong mắt lộ ra phấn khích. Phong đô là nguyện vọng của họ, là cửu u giáo, làm sao có thể không có phong đô tượng trưng cho thành phố sau khi chết. Vậy còn cần bao nhiêu linh thạch? 38 tỷ. Tay giáo chủ run rẩy, đây là muốn lấy mạng hắn sao? Bây giờ thoái vị có kịp không đây? 17 năm trước bài vị Tần Hạo Nhiên vỡ tan, chết đột ngột, cửu u giáo nhất thời rơi vào hỗn loạn. 4 phó giáo chủ không phục nhau, đều muốn trở thành giáo chủ. Cảnh giới 4 phó giáo chủ, thế lực nắm giữ không chênh lệch nhiều, rất khó phân ra thắng bại. Lúc này hắn bỗng nảy ra ý tưởng, đưa ra lời hứa, nói rằng nếu hắn lên làm là giáo chủ thì nhất định có thể xây dựng phong đô. Cái lời hứa này khiến hắn nhận được sự ủng hộ của đông đảo giáo đồ cửu u giáo, hắn cũng thuận lý thành chương mà trở thành giáo chủ. Lúc đầu không nên nói lời vô ích, giáo chủ thối nát này ai muốn làm thì làm, hối hận muộn mất rồi. Tần Hạo Nhiên tại vị 800 năm cũng không xây dựng được phong đô. Giáo chủ mới này hành chỉ mới 17 năm đã sắp hoàn thành, đương nhiên là có cách. Hắn thông thạo thuật biến hóa, 17 năm này hắn dùng thân phận của từng giáo đồ để đi vay tiền. Mỗi khi chuyện này bại lộ, không phải hắn là giáo chủ làm đến cùng, mà là hắn sống đến cùng. Bất Hủ giáo vừa diệt vong, Đại Hạ Vương triều và ngũ đại tiên môn đều để mắt đến chúng ta rất chặt. Để chắc chắn việc xây dựng phong đô này tạm hoãn đi. Lời của giáo chủ được ba vị phó giáo chủ ủng hộ. Mặc dù nói rằng tứ đại ma giáo vì vấn đề tín ngưỡng mà không thể thực sự đứng trên một chiến thuyền, nhưng mà dù sao thì họ cũng đã ở bên nhau hơn 1 vạn năm. Một giáo diệt vong thì ba giáo còn lại đều cảm thấy bất an. Ma giáo có thể tồn tại lâu như vậy chính là vì bọn họ luôn ghi nhớ an toàn là trên hết. Tiếp theo, bắt đầu chủ đề thứ 3 đi, cũng là chủ đề cuối cùng về kiếp sau của Tần Hạo Nhân và sự thực giả của Thiên Đình giáo. Thiên Đình giáo à? Hạng phó giáo chủ và thi phó giáo chủ liếc nhau, vô cùng nghi hoặc về chủ đề này. Từ trước đến giờ đều là tứ đại ma giáo, giờ lại còn xuất hiện một thiên đình giáo sao? Hơn nữa điều này có liên quan đến kiếp sau của Tần Hạo Nhiên nữa. Hai người bọn họ cũng sắp xếp hai tiểu tu sĩ tự xưng là kiếp sau của Tần Hạo Nhiên. Thạch phó giáo chủ, Vấn đề này là ngươi hiểu rõ nhất, ngươi hãy nói đi. Thạch Hóa Cốt cảm thấy mình hôm nay thật là xui. Vừa rồi bị Tần Hạo Nhân đã thi cốt nguội lạnh, lừa rồi, nợ mất 10 tỷ linh thạch. Vì không trả được đã còn bị xét đánh một trận nữa. Sau đó vì chuyện của Thiên Đình đem toàn bộ sự việc kể lại cho giáo chủ, bây giờ đã còn phải nói lại một lần nữa. Chỉ bằng viết thành hồi ký đi, khỏi phải nhớ lại từng chút một những trải nghiệm đau khổ. Hai vị phó giáo chủ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thạch Hóa Cốt. Tiếng sấm sét vừa rồi lớn thế, bọn họ muốn không muốn nghe cũng khó. Hợp thể kỳ, sao lại còn gặp lôi kiếp nhỉ? Chẳng lẽ lão già Thạch Hóa Cốt này đột phá sao? Thạch Hóa Cốt mặt đen xì, kể lại một cách rõ ràng chuyện ở Cấn Chấn Cổ Hòe. Chỉ có điều trọng điểm là không phải Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp thành Tần Nghiên Nghiên, mà là chuyện của Thiên Đình Giáo, tổ chức mạnh nhất thời thượng cổ. Thiên Đình Giáo, người đầu tiên thành tiên là Động Thiên Tôn. Sao trời như hạt đậu, có thể tùy ý sắp xếp, đây là thần thông tạo hóa cỡ nào chứ? Hai vị phó giáo chủ nghe xong thì hít một hơi thật sâu. Người tên Lục Nhất Dương kia, chỉ bằng vài câu ngắn ngủi đã có rất nhiều bí mật thời thượng cổ. Người đầu tiên thành tiên, đây là hàm lượng cao cỡ nào? Là nhân vật vĩ đại đã mở ra tiên đạo, nói là tổ tiên của tiên nhân cũng không quá đáng. Là tầng lớp cao tầng nhất của Cửu U giáo, bọn họ biết nhiều bí mật hơn ở những người ở hợp thể kỳ bình thường. Nhưng mà dù vậy, bọn họ cũng không biết nhiều người đầu tiên thành tiên là Cửu Trọng Tiên. Cửu Trọng Tiên thay thế vị trí Đậu Thiên Tôn, trở thành người đầu tiên thành tiên. Đều nói thừa thượng cổ thiên kiêu như rồng, hào hùng vạn trượng, khí thế nuốt cả trời đất, thực lực xưng tôn, không ngờ phía sau lại ẩn chứa nhiều ô uế thế này. Thế hai vị phó giáo chủ là dần tiếp thu những thông tin này, giáo chủ mới từ từ nói. Thực ra chuyện Thiên Đình ta có biết đôi chút, xin giáo chủ nói. Hai vị phó giáo chủ cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt, có cơ hội là biết được nhiều bí mật thời thượng cổ như vậy. Giáo chủ rất hài lòng với vẻ sốt ruột của hai vị phó giáo chủ. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà kể lại những điều mình đã nghe. Ta tình cờ có được một quyển tiên thư thời thượng cổ, là do Cửu Trọng Tiên viết. Ta nhờ người dịch, chỉ dịch được đại khái, có chỗ thiếu sót, nhưng mà dùng để biết được nội dung trong sách thì đủ rồi. Trong tiên thư có nhắc đến sự tồn tại của Thiên Đình, nói rằng thời thượng cổ tiên nhân rất nhiều, ngưng kết đạo quả thành tiên chỉ là bước đầu tiên của tiên đạo. Sau tiên nhân còn có thánh nhân, sau thánh nhân còn có thần, sau thần còn có chí tôn thần. Cảnh giới của họ đều là nhiều vô số kể, khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên Đình chính là tổ chức của các chí tôn thần, thống lĩnh vạn vật. Hai vị phó giáo chủ và Thạch Hóa Cốt đều là lần đầu tiên nghe đến những chuyện này. Cơ thể không tự chủ được mà hơi nghiêng về phía trước, bị bí văn thời thượng cổ hấp dẫn. Sao lại không giống những gì Lục Nhất Dương nói? Là anh nói dối sao? Thạch Hóa Cốt cau mày. Giáo chủ khoát tay. Ta nghe nói tiếp đi. Sau đó ta lại tìm được quyển tiên thư thời thượng cổ nữa, là do Ứng Thiên Tiên viết. Quyển sách đó có tên là Trù Thiên, nội dung chính là miêu tả Thiên Đình thời thượng cổ. Trong sách nói rằng tiên nhân có thể chia thành tiên nhân, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hồng mông tiên. Còn nói rằng người thống trị tối cao của Thiên Đình là Thiên Đế, cư ngụ tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Còn có nhị thánh Tam Thanh là người cai trị thực sự của Thiên Đình. Những điều miêu tả trong sách quá là chi tiết, khiến cho người ta như đang ở trong đó. Ta từng tưởng rằng đó là tiểu thuyết do Ứng Thiên Tiên viết, sau đó nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Ứng Thiên Tiên là nhân vật như thế nào? Là tiên nhân. Tiên nhân sao có thể nhàn rỗi viết tiểu thuyết chứ? Điều này không hợp lý. Ba vị phó giáo chủ cũng gật đầu, cảm thấy giáo chủ nói có lý nhỉ. Sau đó ta lại gặp một quyển tiên thư, vẫn là do Ứng Thiên Tiên viết. Trong sách có nhắc đến Thiên Đình, còn chia tiên nhân thành tiên cấp 1, tiên cấp 2, tiên cấp 3, tiên cấp 4, tiên cấp 5. Cốt truyện trong sách cũng khác hẳn với Chủ Thiên. Tại sao lại mâu thuẫn đến như vậy chứ? Ba vị phó giáo chủ kinh ngạc. Ứng Thiên Tiên thì bị tâm thần phân liệt à? Giáo chủ lắc đầu. Ban đầu ta cũng không biết nguyên nhân, nghĩ mãi không ra. Ta hỏi những lão học giả nghiên cứu thời thượng cổ, bọn họ cũng không đưa ra được câu trả lời, chỉ nói rằng thời thượng cổ có rất nhiều mâu thuẫn, cho đến nay vẫn không thể giải thích được. Nhưng mà ngay lúc này ta biết được sự tồn tại của Thiên Đình Giáo, liền cảm thấy mọi chuyện này đều có thể nói thông rồi. Có ý gì? Giáo chủ nghiêm túc nói. Thời thượng cổ có Thiên Đình, nhưng mà không phải là chia ra nhiều cấp bậc như Cửu Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên nói như vậy, mà là giống như Lục Nhất Dương nói, Đậu Thiên Tôn thống ngự Thiên Đình, Cửu Trọng Tiên cướp ngôi. Cửu Trọng Tiên ứng thiên tiên vì che giấu chân tướng của sự việc là cố ý bịa đặt lịch sử làm nhiễu loạn thị giác. Họ nhanh chóng tưởng tượng ra dáng vẻ thời thượng cổ. Đậu Thiên Tôn đầu tiên là thành tiên, ngài ấy lập thiên thiên đình, trở thành người thống trị thời thượng cổ. Ngài nhân hậu, không ngăn cản những người đời sau thành tiên. Vì vậy Cửu Trọng Tiên ứng tiên thiên là lần lượt thành tiên. Cửu Trọng Tiên và những người khác vì danh lợi hoặc là mục đích khác phản công thiên đình, đánh bại Đậu Thiên Tôn, thiên đình rơi mất địa vị thống trị. Cửu Trọng Tiên và những người khác đã trở thành người thống trị thời thượng cổ. Cửu Trọng Tiên và những người khác lo lắng rằng danh không chính ngôn không thuận, liền mượn danh thiên đình bịa ra một thiên đình hoàn toàn khác với sự thực, khiến cho người đời sau không biết nên tin vào cái gì. Thì ra là vậy. Bốn người hợp lại, trong lòng là ẩn ẩn kích động, cảm thấy mình đã nhìn trộm được một góc bí ẩn thời thượng cổ. Nói như vậy, gốc rễ của Cửu U giáo chúng ta có thể được truy ngược đến thời thượng cổ sao? Cửu U giáo vẫn luôn tuyên bố Cửu U trường tồn, nhưng mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Bây giờ có thiên đình giáo làm chứng, Cửu U giáo cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Lục Nhất Dương đối với chúng ta hẳn đã có điều che giấu, chín phần thực một phần giả, nhưng mà phần lớn mọi chuyện hẳn là thực. Chúng ta có thể thử liên hệ với họ. Hơn nữa, bây giờ chính đạo gia tăng thế lực đàn áp chúng ta, thiên đình giáo là thế lực lớn hàng đầu trong thời thượng cổ, có tiềm lực thâm hậu, vừa rồi có thể chống đỡ được sự tấn công của chính đạo. Họ cảm thấy việc liên lạc với thiên đình giáo là có lợi mà không có hại. Họ ngầm hiểu không thảo luận về chuyện của Tần Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên, vì di sản của Tần Hạo Nhiên để lại, họ không thể thừa nhận Tần Nghiên Nghiên là người truyền kiếp của Tần Hạo Nhiên. Nếu như thừa nhận, chẳng phải là phải chuyển di sản của Tần Hạo Nhiên cho thiên đình giáo sao? Mặc dù bây giờ họ đều không mở được di sản của Tần Hạo Nhiên, nhưng mà nghĩ cũng biết, một vị đại năng nửa bước độ kiếp, nhân vật cấp giáo chủ ma giáo, di sản mà ông để lại hẳn là phong phú đến mức nào. Mặc dù bây giờ không ai trong số họ có thể mở được di sản Tần Hạo Nhiên, tuyệt đối không thể đưa cho thiên đình giáo. Ngay cả khi họ cảm thấy Tần Nghiên Nghiên chính là kiếp sau của Tần Hạo Nhiên, nên đến quận Diên Giang để liên hệ với họ, vừa rồi đi thăm dò tiềm lực của họ. Giáo chủ định đoạt. Nhưng mà tại sao là quán nướng nhỉ? Là có ý gì không? Thạch Hóa Cốt phân tích một cách nghiêm túc. Nhìn từ lịch sử nấu nướng, kỹ thuật nấu ăn đầu tiên nhân tộc nắm được chính là nướng. Thiên đình giáo có thể muốn thông qua cách này ám chỉ lịch sử lâu đời của họ. Có lý. Rất có ý nghĩa. Vẫn là lão Thạch có tầm nhìn. Ba người lần lượt khen ngợi Thạch Hóa Cốt có đầu óc thông minh, khiến cho Thạch Hóa Cốt khá là hưởng thụ. Cái cảm giác đau đớn khi bị sét đánh đã giảm đi đôi chút. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa cũng tầm khoảng gần 11 giờ thì mình sẽ đọc một xích tâm mọi người nhé.